Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734 không thể chiếu ra hình người cổ kính. 2. Sao hạ mặt vừa nhìn thấy là anh kính. Trên mặt nhanh chóng nhiễm đỏ ửng, nhưng nàng tính cách lại không phải là e thẹn cái loại này. Mà là thực trực tiếp nhìn hắn, trong mắt lóe hoài xuân thiếu nữ tình cảm mà đi hoa hoa công tử là anh kính cũng liền cố ý chiều. Nàng chọn bới móc thiếu sót, chọn đến hạ mặt tâm một trận lại một trận nhộn nhạo. Nhìn đến trước mắt cái này tình hình, Dương Tử Mi còn thật lòng không nghĩ làm hạ mặt cùng là anh kính liên hệ ở bên nhau. Hạ mặt như vậy đơn thuần. Đến chịu nhiều ít khổ nha. Chỉ tiếc, nhân duyên thứ này, là thiên chú định, bọn họ chú định là muốn rối rắm ở bên nhau. Lại khổ cũng là hạ mạt mệnh, bởi vì hạ mạt, Dương Tử Mi thật sự đối hắn không có nhiều ít tức giận. Tùy tiện Dương Tiểu Thư, chúng ta phía trước là có một ít hiểu lầm, lúc ấy ta cũng không nên cùng ngươi cướp đoạt can tướng Mạc Tà. Nhưng là, hiện tại ta đều chủ động kỳ hảo, ngươi có thể hay không hòa khí một chút đâu. Là anh kính thấy nàng một bộ xa cách bộ dáng, thói quen bị chúng tinh phủng nguyệt hắn, thật sự là chịu không nổi. Thực ủy khuất kêu la lên, là ngươi chủ động dán lên tới, ta hòa khí bất hòa khí, đó là chuyện của ta, thật là... Ta này quả thực chính là trong truyền thuyết cái loại này lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lạnh mông. Sao, ta đây là anh kính tuy rằng như vậy, kêu la, lại vẫn là ra mặt dày ở hạ mặt bên cạnh ngồi xuống. Sau đó vẻ mặt đáng thương hề hề nhìn nàng, vị này đáng yêu tiểu công chúa, ngươi có thể hay không làm vị kia đừng như vậy đối đãi ta. Ta chính là thiệt tình muốn cùng các ngươi giao hảo, hạ mặt mặt đỏ hồng. Một viên tiểu phương tâm ở bang bang loạn nhảy, chuyển hướng Dương Tử Mi nói. Tử Mi, không cần như vậy, nhìn dáng vẻ của hắn là thành tâm mà đi. Dương Tử Mi tự nhiên biết là anh kính cũng không phải cái gì người xấu, chính là ăn chơi trác táng phong lưu một chút. Chính là sợ hạ mặt cùng hắn quá sớm nhất lên quan hệ nha. Ai, Dương Tử Mi âm thầm thở dài một hơi. Cô gái nhỏ đã phương tâm động. Nàng đã là không có sức mạnh lớn lao. Đành phải nghĩ cách sửa trị là anh kính kia hoa công tử bị bệnh. Là anh kính dù sao cũng là ở bên ngoài hỗn quá không ít heo bằng cẩu hữu. Hắn chỉ ngồi một trận. Cao đàm khoát luận, nói chêm chọc cười đậu đến đại gia một trận sung sướng. Mà hạ mạt nhìn hắn, thật là càng xem càng xoái khí, càng xem càng thích. Đúng rồi, Dương Tiểu Thư, là anh kính ở cùng đại gia nói một trận thành phố B bắt quái xong việc. Đột nhiên giống nhớ tới sự tình gì dường như, thực nghiêm túc nhìn Dương Tử Mi nói. Ngươi còn đối đồ cổ có hứng thú không? Kêu ta Tử Mi hảo. Dương Tử Mi thật sự không lớn thói quen hắn một ngụm một tiếng Dương Tiểu Thư. Trả lời nói, tự nhiên có hứng thú. Có phải hay không có cái gì đặc biệt đồ cổ muốn giới thiệu? Là anh kính trên mặt bỗng nhiên xuất hiện một thần bí hề hề biểu tình. Hơi hơi hướng Dương Tử Mi cong cong thân. Hạ giọng nói, ta mới vừa nhận được một tin tức, chợ đêm có người ở tìm người mua, nói trên tay có một mặt thực độc đáo cổ kính, rõ ràng kính mặt bóng loáng, lại như thế nào đều chiếu không ra hình người, nhưng là chiếu mặt khác đồ vật, rồi lại thực bình thường, thật sự rất là kỳ quái, không biết ngươi có hay không hứng thú. Chiếu không ra hình người cổ gương, có như vậy kỳ quái đồ vật, hiện tại, thuần túy tài phú loại đồ vật đối Dương Tử Mi lực hấp dẫn đã không cao lắm. Lại không cách nào khắc chế đối kỳ quái đồ cổ tìm tòi nghiên cứu. Thật sự, có hay không thuyết minh là cái gì gương? Dương Tử Mi vội vàng hỏi. Sao sao sao sao sao sao? Hết chương.